Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1489, Huyền Minh Thiên Tôn tưởng nhớ. Cửu Hoàng Ngũ Đế chi vị, từ nơi sâu xa đã bắt đầu có người bắt đầu bố trí. Thái Minh Thiên Tôn rơi xuống chữ, còn lại Thiên Tôn bọn họ tự nhiên cũng sẽ không kém. Thí dụ như cho tới nay làm việc tình cũng tuyệt sẽ không đơn đả độc đấu Huyền Minh Đại Thiên Tôn. Nàng lúc này đứng tại một mảnh thật dài nước sông phía trước bên người theo là đạo mẫu. Mà con sông này bên trong dần dần dâng lên nóng hổi sôi trào vân hà. Cuối cùng hội tụ thành một nữ nhân bộ dáng. Hỏa nữ ly ám, gặp qua Đại Thiên Tôn, gặp qua đạo mẫu. Hoàng hôn sáu ma chủ chi nhất ly ám ẩn tại con sông này bên trong. Cái này nước là 10 đầu thiên hà chi nhất, chiếu lên tuế nguyệt trường hà, phía dưới chiếu vô số nhân gian. Ly ám hoàng hôn băng tán sau đó, liền về tới nơi này, lẳng lặng chờ đợi tiếp xuống an bài. Thiên hà yên lặng, ngược lại là tránh đi tai họa nơi đến tốt đẹp. Huyền Minh Thiên Tôn giống như cười mà không phải cười, ly ám khom người, theo sát lấy Huyền Minh liền cho nàng hạ đạt tiếp xuống, an bài công việc. Địa mẫu hậu thổ không phải thiên thượng tứ ngự ngôi sao chi nhất sao? Ly ám ngẩn người, mà Huyền Minh Thiên Tôn nói, hậu thổ chi ngự, vốn là đối ứng thế giới đại địa mà ra. Bên trên trôi nổi tại tuế nguyệt quang âm ở giữa, lưu ly tại vũ trụ hồng hoang bên trong, bây giờ hồng hoang thế mở ra, phái hậu thổ hàng thế, xử thế gian tại đạo mẫu bên dưới tái xuất ba mẹ chi vị. Ngươi tới làm cái này địa mẫu, điều khiển trưởng lục đạo luân hồi, địa mẫu là vạn vật chi trưởng, chúng sinh căn nguyên, cùng thiên mẫu, sứa. Cùng nhau điều khiển trưởng vạn vật sinh diệt, ly ám há to miệng, mà đạo mẫu ở bên, đem tôn này địa mẫu vị chỗ tốt tinh tế cùng nàng nói đi. Ly ám đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là không thể tin được, cho đến cuối cùng, đạo mẫu liên tục xác nhận, nàng chính là trong nháy mắt bái xuống dưới. Khấu tạ thiên tôn, khấu tạ đạo mẫu nương nương. Ly ám vui đến phát khóc, đất này mẹ thế năng góp nhặt vô biên công đức, lại thêm có thể xử hỏa đế quay về. Nàng vi Huyền Minh Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm việc đến bây giờ, cầu được không phải liền là giờ khắc này sao? Cái này thời gian, nàng chỉ cảm thấy một dạng trên trời có vô biên quang minh vẩy xuống. Trong nội tâm cự thạch ầm vang lạc địa, lại tiếp tục bị nâng lên. Nhìn nhìn lại bên người sôi trào thiên hà, cái kia suy nghĩ phảng phất trong nháy mắt về tới mấy cái đại diễn trước đó. Thiên hà gào thét, Huyền Minh Thiên Tôn nhìn về phía phương xa, lo lắng nói, đáng tiếc, nếu như lạc thần chưa chết, này thủy mẹ chi vị hẳn là từ nàng tới làm. Chẳng qua hiện nay, lạc thần, huyền nữ, vài vị thế giới kỳ nữ đều là đã qua đời đi. Này thủy mẹ vị có thể so cửu hoàng ngũ đế, há lại có thể tùy ý định luận, cái này trong lúc nhất thời, ngược lại là còn không có thích hợp nhân tuyển. Đạo mẫu nói, không biết thiên tôn cảm thấy thiên mẫu vị, người nào có thể ngồi. Huyền Minh Thiên Tôn trầm mặc một hồi, nhìn đạo mẫu liếc mắt, sau đó người uyển chuyển cười một tiếng, Thái Ất Thiên Tôn quả nhiên là tính toán thật hay. Cái này tân thế Thái Dương thần là hắn đã từng bạn thân. Cũng có thể với hắn thần thoại chi trên cành lưu lại hình chiếu. Mà cái này thiên mẫu tôn vị, tựa hồ lại nếu như hắn, kia thiên chi nữ, chỉ sợ không phải đại từ nhân thánh thiên tôn hảo tâm mới giúp hắn ngăn chặn a. Huyền Minh Thiên Tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, ba mẹ chi vị vốn là cũng là Thái Ất đưa ra. Hắn tâm tưởng nhớ có lẽ không có nhiều như vậy, thế nhưng Thái Minh lão tiên sinh kia lại khó mà nói. Nhìn thấy quá khứ vị lai, cũng ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng. Tuế Nguyệt bên trong có một tòa quang âm cung, cầm tù lấy Hạo Thiên Thượng Đế, nhưng vì cái gì là đại từ nhân thánh giúp Thái Ất đến chỗ nào? Các lão tiên sinh tính toán, vòng vòng đan sen, lưu lại thủ đoạn chung quy là dùng, dù cho không dùng được, cũng tối thiểu là một sự uy hiếp, là chướng nhãn pháp, cũng có thể quấy nhiễu chúng ta phán đoán. Đạo mẫu cười nói, đại thiên tôn ý muốn cùng Thái Minh tiên sinh phân cao thấp. Huyền Minh thiên tôn lắc đầu, thiên mẫu chi vị đã định, chờ đến thiên chi nữ tiền thân cùng hậu thân triệt để hợp nhất. Thiên mẫu liền làm nhập thế, bây giờ địa mẫu phái vi ly ám. Nói như vậy, cũng là hẳn là vui mừng a. Lạc thần không phải cũng là Thái Ất, thiên mẫu đồ sơn thị, sứa lạc thần, sắc mặt nàng có một ít cổ quái, sau đó nhỏ giọng nói một câu, vòng vòng đan sen, vòng vòng đan sen, xem ra lạc thần chết tại Quang Âm Cung, cũng chưa chắc chính là ngẫu nhiên. Không qua dù cho nhìn thấy Hạo Thiên Thượng Đế, hắn đoán chừng cũng không thể nói ra, ngược lại là vô dụng, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Huyền Minh Thiên Tôn ánh mắt hơi coi là, hốt nhiên thấp giọng nói, không ổn, Lục Thiên Cương đồng tử tính toán. Thân thể nàng lập tức hóa thành một đạo huyền minh hỗn động chi quang. Từ thiên hà chi thượng rơi xuống nhân gian, trực hướng về Thái Hoa Sơn mà đi. Xem như cựu thế tiết điểm Thái Hoa Sơn, lúc này thương mang cấm địa mở ra. Lục Huyền Khanh gặp được A Tang, càng thấy đến sư đệ chứng vi thiên tôn. Nàng ngẩng đầu lên, nhớ lại hơn 3.000 năm phía trước cố sự. Sau đó trong mắt phảng phất gặp được một cái gào thét trường hà. Thiên cương chính pháp thi triển qua về sau, thật to bảo hộ thế công đức từ trong cõi U Minh hội tụ tới. Hóa thành hồng liêu, hoang vu Thái Hoa Sơn bên trên, vô tận quang mang tụ lại đến một chút chi thường, vẻn vẹn một lần bảo hộ thế công quả. Vốn là thiên tiên tầng thứ nhất Lục sư tỷ cũng đã đến đại thánh biên giới. Chứng thánh, 3.000 năm khổ tu, hôm nay một bước lên trời, vô nằm ngoài thế nào. Chứng đạo đại thánh kinh động thế gian, tân thế bên dưới sinh ra vị thứ nhất đại thánh. Huyền Minh thiên tôn nhìn thấy màn này, thiên cương lão tổ đem Lục Huyền Khanh đẩy lên tân thế thứ nhất đại thánh vị đưa bên trên. Phàm là cái này thứ nhất đều là có thật to tăng thêm. Một thế thủy khai, vị thứ nhất xưng thánh giả, nhất định so còn lại phía sau thánh cường đại vô số lần. Có thể nàng cùng nước cũng vô duyên phần, nếu nói ly ám được sứa vị ta cũng là không kinh ngạc. Có thể tiểu cô nương này, nàng dựa vào cái gì? Huyền Minh thiên tôn chuẩn bị ngăn lại loại biến hóa này. Thiên cương lão tổ hiện tại đã bị tiên tổ trấn áp, căn bản là không có cách nhúng tay thế gian, mà Huyền Minh thiên tôn tại biết rõ thiên cương lão tổ là tiên tổ lột xác sau đó, cũng đồng dạng hết sức kinh ngạc. Tại nhân gian tắc thì biểu hiện là thiên tiên, nhập thiên giới là đại thánh đỉnh phong, trí tuệ cùng lực lượng cùng tồn tại lột xác, hoặc là nói, đây là chính tiên tổ bỏ qua đồ vật. Nếu như tiên tổ không có bỏ qua thiên cương, có lẽ lần trước, lão quân liền sẽ thất thủ. Chỉ tiếc cái nào đó nhìn về phía người tương lai vĩnh viễn sẽ không quay đầu. Hắn không thấy được quá khứ. Huyền Minh thiên tôn cắt đứt cái kia sắp hàng lâm vị trí. Cái này sứa xưng vị mặc dù là Thái Ất thiên tôn đưa ra, nhưng dưới mắt như là đã trở thành cực kỳ trọng yếu một cái cương vị. Mà lại đến tìm kiếm ba mẹ nhân tuyển lại là chính mình. Như thế cuối cùng này một vị trí cũng nên cho mình mới được a. Cuối cùng Thái Dương thần cũng là ngươi, thiên mẫu cũng là ngươi. Tham thì thâm, dù sao cũng nên cho người ngoài một chút đùa giỡn một chút mới đúng a. Mặc dù Lục Huyền Khanh sự tình Thái Ất khẳng định không biết được, thiên cương man thiên quá hải chi pháp liền thiên tôn đều có thể che lấp. Nàng Huyền Minh cũng là đột nhiên thông suốt mới nhìn phá. Thế nhưng vấn đề này, muốn ngăn cản vẫn là phải ngăn cản. Thiên Cương là Thiên Cương, Thái Ất là Thái Ất. Không qua nếu bàn về giao tình, kỳ thật cũng không quen chính là, nàng nhìn qua Thái Hoa Sơn biến hóa, sau đó trong cõi U Minh cái kia vĩ đại vị trí dần dần tiêu tán. Nàng lập tức lộ ra mỉm cười, nhẹ xả giận, nhưng tiếp xuống, hốt nhiên đạo thứ hai cự đại lực lượng hàng lâm, mà trước đó nàng cảm giác được sứa vị, thế mà hướng về lại thêm xa xôi địa phương di động mà đi. Huyền Minh Thiên Tôn lập tức sững sờ, mà sứa vị ứng đối địa phương, lúc này lại dâng lên một đạo huy hoàng ánh sáng. Tân thế phía dưới, vị thứ hai đại thánh, chính là một vị nữ tử, xuất phát từ Long Đình, mà Thái Hoa Sơn bên trên, Lục Huyền Khanh sau lưng, dần dần dâng lên hỏa phượng lông vũ, ẩn hiện chín đầu, mà cỗ thứ hai hàng lâm lực lượng, trong cõi U Minh vị trí, nhưng là bên trong Tam Hoàng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.